Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, Đại Dất Khiêu Chiến. Thời không chi xào cực kỳ trống trải. Grenoa cùng Caius đứng thư viện trước này. Radit, còn có vị này chính là Trăng Tiên Sinh chứ? Grenoa chủ động chào hỏi, cười híp mắt vẫy tay. Hoan nghênh đi tới thời gian chi đô a. Thời gian chi giới vương thần đại nhân. Chào ngài, lần đầu nhìn thấy Grenoa. Trăng có vẻ mười phân câu nệ nhìn thấy Grenoa đúng như Radit nói tới là cái tiểu loli. Gò má của hắn còn hơi có chút hồng vân nổi lên. Trăng nguyên tác vốn là cái ngại ngùng thiếu niên. Tinh thần trọng nghĩa mười phần cũng nhiệt huyết thanh xuân. Nhìn qua rất nhận người yêu thích nhưng dáng dấp lớn lên đẹp trai. Trái lại khiến người ta cảm thấy thực lực không đủ. Caius đầu tiên nhìn thấy Trăng liền nhíu nhíu mày. Caius sử dụng kiếm. Trăng trên lưng cũng cõng lấy một thanh kiếm. Nhưng là hai người khí thế nhưng tuyệt nhiên không giống. Caius đứng tựa vào kiếm. Người như thân kiếm như thế thẳng tắp, sắc bén, ánh mắt càng là tự dưng địa nhấp nháy sắc bén. Thời gian chi giới vương thần đại nhân bàn giao hắn. Hôm nay muốn thử một chút mới đến báo danh thời không tuần tra giả. Nói đơn giản, luận bàn thi đấu, thử xem đối phương thân thủ. Vì lẽ đó hắn từ vừa thấy mặt đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư thái, nghiêm túc ứng đối mà đối phương tựa hồ không để ý đến. Đứng Radit bên người, tò mò đánh giá bốn phía. Chặc chặc kinh ngạc, ánh mắt xoạt qua chính mình thời điểm càng không có nửa phần dừng lại. Trăng xác thực không có để ý. Caius, dù sao ở tinh thần thời gian trong phòng huấn luyện một năm sau khi hắn. Thực lực tăng nhanh như gió. Đã vượt qua siêu Saiya đồng thời cùng Radit đám người đợi một quãng thời gian. Caius đẳng cấp chiến sĩ ở trong mắt hắn cũng không ngạc nhiên. Thậm chí hắn còn nghi hoặc thời gian chi giới vương thần nơi này tại sao không có càng mạnh mẽ. Chiến sĩ, khụ. Nếu muốn gia nhập thời không đội tuần tra. Đầu tiên muốn thông qua kiểm tra. Grenoa đạp lên lanh lảnh bước tiến đi qua phiến đá đường. Nhìn Trăng, ngươi cùng Caius đánh một trận. Nếu như ngươi thắng. Coi như thông qua kiểm tra tuy rằng Radit nói ngươi rất mạnh. Nhưng ta hay là muốn tận mắt xem thực lực của ngươi cùng hắn đánh. Trăng do dự, làm sao? Không muốn tiếp thu khiêu chiến. Grenoa chống nạnh cười nói Radit biết Trăng đang do dự cái gì. Vỗ Trăng vai. Đối phương có nhất định thực lực. Khống chế xong sức mạnh thì sẽ không thương tổn được hắn. Grenoa sửng sốt cái gì quỷ. Sợ thương tổn được Caius mới không muốn chiến đấu. Hơn nữa Radit còn cười nói khống chế xong sức mạnh. Dường như không cẩn thận liền đem Caius miểu. Thiếu niên này đến tột cùng lai lịch gì đứng khắc tàng khố trước phiến đá trên đường. Caius đỡ kiếm. Tay không khỏi chiến lại. Chào mày. Cảm thấy mình lại bị coi thường. Radit lúc đó cho hắn từng trải qua sức mạnh. Nếu như Radit nói nếu như vậy. Hắn mười phân tín phục có thể thiếu niên bên cạnh. Tuổi còn trẻ. Lại cũng có đánh giá như vậy. Để trong lòng hắn không khỏi run lên. Kết sát. Caius chủ động đi lên phía trước. Nhìn Trăng. Trăng tiên sinh. Xin chỉ giáo. Hắn bích hải lam thiên giống như con mắt đâm ra chiến ý. Không khí chung quanh trở nên hơi trầm trọng. Grenoa cũng nhìn ra Caius ý tứ. Gật gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Các ngươi chiến đấu hay dùng một hiệp quyết phân thắng thua. Chỉ cần có một phương chịu thua. Hoặc là mất đi sức chiến đấu liền phân ra kết quả cuối cùng. Nàng nhìn phía Radit. Thêm một câu. Không muốn thương tới đối phương tính mạng nha. Lên đi. Sức khống chế độ. Radit cũng nhắc nhở Trăng trả lời. Rõ ràng hai người âm thanh bị Caius nghe vào trong tai. Caius không khỏi cái trán nổi lên gân xanh. Cắn răng động thân, đến đây đi. Bỗng nhiên, Caius dùng sức rút kiếm. Thân kiếm ở thủ đoạn của hắn chuyển động trong nháy mắt đột xuất cái hộp kiếm. Hàn quang lóe lên. Radit lôi kéo thời gian chi giới vương thần lui về phía sau đi. Hoắc mà kêu sợ hãi, chiêu kiếm này xác thực nhanh. Tốc độ rút kiếm làm người hoa cả mắt. Trong sát na đã đâm ra rất nhiều ánh kiếm. Trăng kiếm còn bối ở phía sau. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hô hấp hơi ngưng lại, quang ảnh ở trước mặt né qua. Kiếm đoan đã đến trước mắt. Đang đang đang, Trăng không có rút kiếm, mà là dùng ngón tay chặn đứng Kaios. Ánh kiếm 3 năm trước Son Goku cũng chính là như vậy chặn lại. Rồi hắn kiếm chém, lấy khí làm kiếm, đủ để ngăn trở lợi kiếm. Duy nhất không giống là, Trăng không được biến thân siêu Saiya. Chỉ dùng trạng thái bình thường liền làm đến điểm ấy, bạch lượng khí mang gắn vào bên cạnh hắn. Ngón tay bị một đoàn khí tức bao trùm. Cùng kiếm đoan giao chiến phát sinh va chạm, tiếng vang Kaios hoàn toàn biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng Trăng sẽ sử dụng kiếm cùng hắn đối kháng, sau đó hắn liền có thể lấy tinh xảo kiếm kỹ thủ thắng. Vạn vạn không ngờ tới, Trăng liền kiếm đều không có rút, dùng ngón tay thay thế kiếm cùng với đối kháng. Quả thực khó mà tin nổi. Thời gian chi giới vương thần Crenoa sững sờ nhìn. Từ không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Con người đều sắp trường đi ra. Đang đang đang đang, tương đương không ngừng truyền đến kịch liệt va chạm. Kaios thậm chí biến hóa bóng người dao động ở Trăng quanh người. Từ mỗi cái góc độ xuất kích. Nhưng Trăng liền bước chân cũng không có nhúc nhích qua. Chỉ một ngón tay đỡ hết thảy công kích. Uống a. Không cam lòng, Kaios khởi xướng vọt mạnh. Thân kiếm bị hắn thả ở phía sau. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm luân qua một đạo trọn vẹn viên hồ. Viên như hạo nguyệt, hào quang cũng trắng muốt. Kisaragi Trăng vẫn một ngón tay tác chiến. Có điều khí thế tung bay. Trên ngón tay bùng nổ ra óng ánh tia sáng. Lao ra hơn một thước. Giống như lợi kiếm hai tia sáng mang đan sen. Nguyệt quang bị chém đứt. Trăng khí thịnh liệt đến cắt đứt nguyệt quang giống như hình cung đánh chém. Như tước giấy mỏng giống như cắt rời tất cả. Lần này không có va chạm âm thanh. Chỉ có quang ảnh tiêu tan. Leng keng một tiếng. Kaios nửa đoạn kiếm rơi xuống ở đĩa. Hắn màu vàng tóc ngắn bị lột bỏ mấy cây. Tung bay ở bên tay, sùng sục. Cổ họng hơi động. Kaios cầm mồ hôi nhỏ xuống. Ta chịu thua, hắn bị Trăng thực lực sợ rồi. Ngay ở vừa nãy, nếu như Trăng khí lại thiên một điểm, liền có thể cắt vỡ cổ họng của hắn. Có thể sử dụng như thế sức mạnh to lớn, đồng thời còn có thể khống chế đến như thế chính xác. Chỉ có thực lực vượt xa hắn cấp độ mới có thể làm đến. Kaios tin tưởng Raditz, không khống chế sức mạnh, hắn sẽ chết. Thời gian chi giới vương thần đại nhân, nên tuyên bố kết quả a. Raditz cười nhắc nhở bên người đã xem choáng váng Crenoa phục hồi tinh thần lại. Crenoa sững sờ trừng mắt nhìn. Ô cái kia, Trăng tiên sinh thắng lợi. Nếu như vậy, thông qua sát hạch, hiện tại xem như là thời không đội tuần tra một thành viên. Đương nhiên, hiện tại chỉ là thời gian thử việc. Mặt sau còn có nhiệm vụ kiểm tra. Đối với ngươi phẩm hạnh cùng chấp hành năng lực làm ra đánh giá. Crenoa nói bổ sung, không thành vấn đề, có thể được bước đầu khẳng định. Trăng đã rất cao hứng, mừng rỡ kêu to. Mà Kaios quay về Trăng nở nụ cười. Ngươi rất mạnh, hy vọng sau đó cố gắng hợp tác. Mặt khác, hắn có chút thật không tiện. Có cơ hội xin chỉ giáo ta tu luyện đi. Trăng chủ động đưa tay ra. Hai người nắm chặt tay của đối phương, nhìn nhau nở nụ cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.